Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Vu Minh Hạo không thể tin được mà nhìn hắn. Giang Nhất Minh không ra tới. Ngược lại là người này chạy ra tới. Kia Giang Nhất Minh đâu? Chẳng lẽ chính là vì cứu hắn? Phía sau Tạ Hạc, Tần Hải Thanh, Nhậm Trọng Viễn mấy người tuy rằng chậm vài bước, nhưng lúc này cũng thấy rõ người tới. Tất cả mọi người ngừng bước chân, trầm mặc xuống dưới, trên mặt một chút tươi cười cùng hy vọng cũng chưa tưởng trương chậm rãi tùng hạ trước sau kháng. Trên vai thượng camera, dùng sức xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, hắn bên cạnh Tưởng Huân không dám tin tưởng mà đại dương miệng. Nhỏ giọng lẩm bẩm, ngoặc kép, chuyện này không có khả năng, không có khả năng đi. Giang Nhất Minh sao có thể không đi ra? Ngoặc kép, Mông A Dục Tháp Nhã đi ra. Giang Nhất Minh lại không đi ra. Này thuyết minh cái gì? Mọi người trong lòng đều mơ hồ đoán được một đáp án. Nhưng không có người dám nói ra, Mông A Dục Tháp Nhã thất tha thất thểu mà đi hướng Nhậm Trọng Viễn. Thong thả mà suy yếu về phía hắn vươn tay. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, thanh âm nghẹn ngào, cứu ta. Nhậm Trọng Viễn đứng ở Vu Minh Hạo phía sau, thấy rõ đối phương bộ dáng, bỗng dưng cả kinh, hít hà một hơi, này đôi mắt không có một chút tròng trắng mắt, là hoàn hoàn toàn toàn hắc, lộ ra cổ nói không nên lời yêu khí. Nhậm Trọng Viễn vội vàng đem cách gần nhất Vu Minh Hạo sau này xả. Hắn so Vu Minh Hạo tiểu học cao đẳng nửa cái đầu. Túm người sau cổ chính là sau này nhắc tới, vội vàng nói, đều cẩn thận. Vu Minh Hạo không hề phòng bị, bị hắn xả đến một cái lảo đảo, bởi vì quán tính suýt nữa quăng ngã cái mông ngồi xổm. May mắn Nhậm Trọng Viễn còn kịp thời đỡ hắn một phen, Nhậm Trọng Viễn nhắc nhở làm mặt khác xem ngốc. Người lập tức phản ứng lại đây, sôi nổi ra bên ngoài chạy, đúng lúc này, cơ hồ đồng thời, kia phiến phế tích truyền ra một đạo trong trẻo lại cực cụ xuyên thấu tính thanh âm. Trang trọng lại lệnh người không tự giác sinh ra kính sợ. Thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước hết giết ác quỷ, sau trảm dạ quang, gì thần không phục, gì quỷ dám đảm đương. Cấp tốc nghe lệnh, thanh âm kia lặng yên rơi xuống. Chú ngữ phẳng phất một đạo dây thừng, cắt cao hạn chế ở đối phương hành động. Mông A Dục Tháp Nhã không có tái giống như Vu Minh Hạo bọn họ tới gần. Vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, biểu tình lộ ra vài phần thống khổ, trong mắt nhan sắc cũng ở hắc bạch chi gian thường xuyên thay đổi, là Giang Nhất Minh. Tưởng Huân lập tức kêu lên, Tưởng Trương cũng một cái giật mình, đột nhiên nâng lên camera khí, nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng, liền thấy phế tích chỗ đó. Một mặt nửa người cao phế tường ngã xuống. Một đạo nhìn qua có chút mảnh khảnh thân ảnh đứng ở chỗ đó. Cao dài đĩnh bạt trên người hắn sơ mi trắng từ đai lưng tùng ra tới. Khoan bản áo sơ mi vạt áo theo gió cổ đẳng, Giang Nhất Minh chậm rãi từ phế tích đi ra. Hắn mỗi đi phía trước đi một bước, Mông A Dục Tháp Nhã trong mắt kia phiến màu đen liền hạ thấp một phân, Mông A Dục Tháp Nhã trong. Miệng phát ra nghe không hiểu gầm nhẹ. Bỗng nhiên ngẩng cao, bỗng nhiên trầm thấp, bỗng nhiên kịch liệt, bỗng nhiên bình tĩnh, như là hai người ở đối thoại, nhưng lúc này ai cũng chưa đem lực chú ý đặt ở Mông A Dục Tháp Nhã. Trên người, thấy hắn chút nào không động đậy, lập tức một đám người vội vàng hướng Giang Nhất Minh chỗ đó chạy tới. Đem Giang tiểu thiếu ra bao quanh vây quanh, liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi đem chúng ta hù chết. Phía trước không phải đã nói, nếu là tình huống không đối liền lập tức ra tới sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? Người không có việc gì liền hảo, xem ngươi đem chúng ta những người này sợ tới mức. Mấy cái tiểu bằng hữu đều vì ngươi đã khóc một vòng, một đám người mồm năm miệng mười vây quanh. Giang tiểu thiếu gia, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn dường như may mắn. Lại là mang theo cười lại là mang theo khóc. Giang Nhất Minh hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật ngượng ngùng, ta mệnh ngạnh, hắn nói xong, dương mắt nhìn về phía đám người ở ngoài Mông A Dục Tháp Nhã.

phía sau liền truyền đến Tưởng Huân đại kinh tiểu quái ồn ào. Ta dựa, này cái gì, phi cơ trực thăng chữa bệnh đội, thái phương này cũng quá trâu bò đi, này bao lớn phô trương, cấp lực, ai từ từ không phải, giống như không phải chính phủ, này mặt trên là Trung Thị tập đoàn logo. Lại có người ồn ào, mọi người động tác nhất trí mà chuyển hướng sắc mặt bình đạm chung. Thịnh Trung Thị cùng Thái mới có không ít hợp tác giao lưu hạng mục. Nơi này có Trung Thị ba cái phân bộ, Trung Thịnh lãnh đạm mà hơi giải thích một câu. Cúi đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, vừa chuyển vừa rồi lãnh ngạnh, ôn nhu hỏi, ta ôm ngươi đi lên, vẫn là chính mình đi đến. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ta có sức lực bước ra chân. Giang Nhất Minh chừng hắn, loại này thời điểm liền không cần dò hỏi ta ý kiến, hắn dừng một chút. Bổ sung nói, này nhớ tiến ngươi bản ghi nhớ đi, là, ta tiểu thiếu gia, Trung Thịnh thật cẩn thận mà cúi xuống thân. Giống như Giang tiểu thiếu gia là cái dễ toái phẩm giống nhau, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Chính mình tự giác mà sải bước lên một chân, đem chính mình nhét vào Trung Thịnh trong ngực, nhanh lên. Chạy nhanh làm chữa bệnh đội người đem ta kia xui xẻo chật khớp bả vai tiếp trở về. Đau chết mất, Trung Thịnh nghe vậy. Tầm mắt dừng ở Giang Nhất Minh kia nửa sườn trên vai, từ vừa rồi ánh mắt đầu tiên gặp mặt khởi. Hắn liền chú ý tới, hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu tâm mà tránh đi đối phương thương chỗ. Rồi lại có chút giở khóc giở cười mà nhìn Giang Nhất Minh hồn không thèm để ý. Dịch thân thể hướng chính mình trong lòng ngực dựa sát người ôm ổn điểm A. Đừng đem ta ngã xuống đi, Giang tiểu thiếu gia nhỏ giọng lầu bầu, Trung Thịnh cười một tiếng. Yên tâm, ngã xuống đi ta cũng sẽ trước ngã xuống tới cấp ngươi làm thịt lót, đây là hẳn là. Trung thúc Giang Nhất Minh nhếch lên khóe miệng. Hết chương.